cũng sẽ nguyện ý đem tông chủ vị giao cho ngươi. Tiếp qua mấy năm, Vũ Thần Tông lão tông chủ liền sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, đến lúc đó sẽ nhường ra tông chủ vị trí. Tông chủ vị là quản lý toàn bộ Vũ Thần Tông mà thôi, mà Vũ Thần Tông làm vị trưởng tuyệt đối là bên trên tông chủ, nhấp đi giúp Vũ Thần Tông năm vị trưởng bối tăng thực lực. Đối với năm vị này mà nói, đem tông chủ vị giao cho nhấp đi cũng không phải là không thể, đây là tuyệt đối trao đổi phi thường đáng giá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.